ơi thức phim cho nhau còn gì. Cô giữ lấy đôi tay rồi em cũng đi, tìm lại từng nỗi nhớ khi xưa, yêu như lúc ban đầu, chắc giống như anh hiện tại, giây phút anh như khờ dại. Bước tiếp nhưng không em kề cạnh, ướt nấm mi khi mưa ngoài kia trắng tanh. Từng mình rằng sẽ mãi bên nhau, dù chuyện gì chẳng cách xa đâu. Nhưng ai biết được rằng từng lời trao rồi cũng phải quên. Khẽ buông nhẹ một chút thương đan vào trong gió mây, khẽ đưa nhẹ đôi cánh tay vội ôm nhưng không còn đây. Biết trước anh sẽ chẳng khơi dài, khiến trái tim người không quay về. Để giờ anh ngồi đây lặng im với những tai tê, vẫn đi tìm nơi chốn nào, sao mà không thấy em. Mãi mong chờ em biết bao, sao ngày càng mong luôn. Chẳng thể ngừng nhung nhớ bóng dáng khi xưa còn như hôm nào. Giờ này thì mình đã xa, mãi xa thật rồi. Không quay mặt lại, nước mắt rơi khi em cùng đi với ai. Dù rằng cô nén cơn đau nhưng không thể đâu, chỉ biết ngậm ngùi lùi về sau mãi. Khẽ buông nhẹ một chút thương đan vào trong gió mây, nhẹ đôi cánh tay vội ôm nhưng không còn đây. Biết trước anh sẽ chẳng khờ dại, khiến trái tim người không quay về. Để giờ anh ngồi đây lặng im với những tai tê, vẫn đi tìm nơi chốn nào, sao mà không thấy em. Mãi mong chờ em biết bao, sao ngày càng mong luôn. Chẳng thể ngừng nhung nhớ bóng dáng khi xưa còn như hôm nào. Giờ này thì mình đã xa, mãi xa thật rồi. Khẽ buông nhẹ một chút thương đan vào trong gió mây, khẽ đưa nhẹ đôi cánh tay vội ôm nhưng không còn đây. Biết trước anh sẽ chẳng khờ dại, khiến trái tim người không quay về. Để giờ anh ngồi đây